xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2471 ứng phong mà giải xong ứng chiếu bây giờ đã làm được tầng quản lý. Bận rộn công việc. Tư nhân thời gian thiếu. Ngày này hắn còn không có tan tầm tiếp vào nhà trẻ lão sư điện thoại để hắn đi nhà trẻ một chuyến. Ứng chiếu có chút kỳ quái, bình thường lão sư đều là cho sơ tranh gọi điện thoại. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên cho hắn đánh ứng chiếu không dám trì hoãn, xin nghỉ chạy tới. Hắn đi thời điểm cùng Mục Tấn Nhiên ở bên ngoài gặp gỡ, lão sư hiển nhiên cũng thông chi Mục Tấn Nhiên. Hai người trầm mặt liếc nhau. Hai người rất nhanh liền trông thấy sơ tranh cùng gắt con. Một lớn một nhỏ ngồi ở trên bậc thang. Lớn mặt không thay đổi nhìn phía xa. Tiểu nhân sầu mi khổ kiểm bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo. Ứng chiếu bước nhanh quá khứ. Quát con nghe thấy thanh âm trực tiếp từ trên bậc thang xuống dưới ba ba cha. Mục Tấn Nhiên lạc hậu mấy bước. Xảy ra chuyện gì quát con ngô một tiếng. Quay đầu đi xem sơ tranh. Tiểu lão đầu giống như thở dài. Sơ tranh tới đón quát con tan họp. Cùng một cái gia trưởng có chút xung đột. Mới đầu là người gia trưởng kia không hiểu thấu khiêu khích. Sơ tranh không chút lý đối phương. Nhưng đối phương dây dưa không bỏ, sơ tranh hiềm phiền, làm cho đối phương ngậm miệng. Đối phương không những không ngậm miệng còn càng nói càng quá phận. Tóm lại cuối cùng chính là sơ tranh đem người đánh. Ứng chiếu. Mục Tấn Nhiên. Ứng chiếu đi tìm lão sư xử lý chuyện này, Mục Tấn Nhiên mang theo các con đi tìm người gia trưởng kia. Xử lý xong về sau, Mục Tấn Nhiên mang gắt con trở về hắn bên kia, ứng chiếu cùng sơ tranh cùng một chỗ trở về. Ngươi hảo đoan đoan đánh người ta làm gì nàng quá ồn. Lại nhảy không ngừng. Vừa không có tốn nhà nàng tiền. Ta vui lòng cho gắt con mua đồ thế nào mà lại là nàng ra tay trước. Lão sư kia ngốc. Ứng chiếu. Chuyện này kỳ thật không có ảnh hưởng gì, dù sao sơ tranh hiểu được tránh người. Là người gia trưởng kia chạy tới cùng lão sư cáo trạng, đúng lúc có giám sát chụp tới, lúc này mới lật ra xe. Người gia trưởng kia đằng sau mới có điểm sợ hãi. Biết vắt con cha là có tiền có thế tổng giám đốc, sợ bị trả thù. Nhưng sự thật chứng minh đằng sau một mực gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì. Vắt con nhà trẻ tốt nghiệp thăng lên tiểu học. Quát con vé vào Mục Tấn Nhiên trên bàn công tác làm bài tập bắp chân huyền không, lắc a lắc. Quát con viết mệt mỏi quay đầu nhìn bên cạnh đồng giảng tại viết bài thi Mục Tấn Nhiên. Cha, ngươi làm xong chưa không có? Mục Tấn Nhiên đau đầu. Quát con yên tâm, ta cũng còn không có, cha cố lên Mục Tấn Nhiên. Mục Tấn Nhiên tuyệt không nghĩ cố lên. Các loại sơ tranh tới đón người, hắn trực tiếp cùng sơ tranh đưa ra ý kiến. Vì cái gì mỗi lần làm bài thi đều là ta bởi vì ngươi là hắn cha ruột a. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, dạy hắn cách đối nhân xử thế là ngươi sự tình, ngươi đương nhiên muốn bao nhiêu đảm đương một chút. Nói xong mang theo gắt con đi rồi, lưu lại Mục Tấn Nhiên một người đối mặt tàn khốc bài thi. Sơ tranh rất thích loạn mua đồ, đặc biệt là cho gắt con, mới đầu ứng chiếu còn có chút lo lắng. Nhưng là gắt con tiền tài xem giống như rất bình thường, cũng không có bị nuông chiều ra cái gì tật xấu. Không giống trong nhà người khác những cái kia tuổi còn nhỏ liền bắt đầu khoe của. Mà cái này cũng dẫn tới, Mục Tấn Nhiên mặc kệ đưa cái gì đến, gắt con phản ứng đều rất bình thản. Hắn gặp qua đồ vật nhiều lắm. Nhiều đến những vật kia rồi cùng phổ thông vật đồng dạng, không có gì lớn. Các loại gắt con lớn hơn chút nữa trong nhà việc. Hắn cũng phải làm. Mục Tấn Nhiên liền vô cùng biệt khuất. Con của hắn cần tự mình đồng thủ làm việc nhà sao nhưng là xem xét khẽ hát. Vui vẻ lau nhà người. Mục Tấn Nhiên đành phải vùi đầu xem văn kiện. Con trai, ngươi qua đây hả? Ứng Mộ Tuyết mấy bước lẻn đến Mục Tấn Nhiên bên kia. Làm gì nha cha họ Phong gần nhất làm gì chứ? Ứng Mộ Tuyết tại hắn nơi này đợi gần hơn nửa tháng. Cùng cha ta nghỉ phép đi a. Ứng Mộ Tuyết có chút tức giận. Ngươi nói bọn họ có phải hay không rất quá đáng. Dĩ nhiên cõng ta mình đi nghỉ phép vẫn là trộm đi. Ai nguyện ý đi theo đám bọn hắn giống như. Mục Tấn Nhiên. Ứng Mộ Tuyết như cái nhỏ nói nhiều, nói nhỏ nói đã hơn nửa ngày. Cha hỏi ngươi chuyện gì? hỏi chứ sao? Khụ khụ khụ. Mục Tấn Nhiên ngồi thẳng thân thể, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Mục Tấn Nhiên đột nhiên nghiêm túc lên, để Ứng Mộ Tuyết có chút kỳ quái. Chà, ngươi sẽ không muốn hỏi cái gì liên quan đến luân lý đạo đức sự tình a Mục Tấn Nhiên? Cái gì luân lý đạo đức ta muốn hỏi ngươi? Có muốn hay không đổi lại mục họ? Ứng Mộ Tuyết sườn sốt một chút. Hắn nhìn một chút mình cha ruột. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Mục Tấn Nhiên vỗ xuống Ứng Mộ Tuyết đầu, đổi không thay đổi ngươi cũng tự mình làm quyết định. Ứng Mộ Tuyết. Vì cái gì hắn tuổi còn nhỏ liền muốn làm nhiều như vậy quyết định? Ứng Mộ Tuyết cái tên này theo hắn nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn từ bỏ, hắn khẳng định không thích ứng. Chỉ là nghĩ lại ngẫm lại, hắn là Mục Tấn Nhiên con ruột, đi theo người khác họ. Ứng Mộ Tuyết cảm thấy mình ứng nên hỏi một chút mình ma ma. Cái này ngươi mình sự tình, hỏi ta làm gì? Sơ Tranh trả lời, cùng Ứng Mộ Tuyết nghĩ tới không sai biệt lắm. Vậy ta không phải nghĩ ma ma ngươi cho ta cái tham khảo nha. Ứng Mộ Tuyết thích cùng Sơ Tranh làm nũng. Sơ Tranh cực kỳ qua loa, vậy ngươi bốc thăm. Lại là cái này về sau hắn cưới vợ. Có phải là cũng phải bốc thăm ngươi cùng cha làm gì đâu, làm chút ngươi không thể biết sự tình. Nói hết à, chuyện gì hắn không thể biết, các ngươi lúc nào trở về không biết. Ngươi trước hết để cho ngươi cha ruột nuôi đi. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại. Ứng Mộ Tuyết. Ứng Mộ Tuyết trầm mặt lôi ra lời ghi chép, viết hai tấm bóp thành đoàn về sau, đưa cho Mục Tấn Nhiên đánh. Mục Tấn Nhiên, Ứng Mộ Tuyết, ma ma nói dùng đánh, rút đến cái nào chính là cái nào. Mục Tấn Nhiên. Xong chưa? Mục Tấn Nhiên nhìn xem nhà mình con trai thả ở trước mặt hắn hai đoàn giấy. Chậm chạp vươn tay. Vừa đi vừa về dao động một lát. Được rồi. Sửa lại danh từ hộ khẩu cũng không ở hắn nơi này. Đổi cái gì đổi? Sơ Tranh lần này thật vất vả đem ứng chiếu lấy ra. Chỗ nào sẽ nhanh như vậy liền trở về. Quát con lúc nhỏ còn tốt, các loại lớn một chút, làm cái gì đều không tiện. Cho nên lần này đương nhiên phải cẩn thận mà đem trước kia thiếu đòi lại. Ứng chiếu. Hắn còn muốn sống. Ứng chiếu ra khách du lịch kỳ thật cũng không chút ra ngoài, đại khái chính là cùng nàng thể nghiệm khác biệt khách sạn. Sau khi trở về, hắn cảm thấy mình có thể viết cái khách sạn xác định và đánh giá. Nghe nói đêm nay có đống lửa tiệc tối. Đi chơi mà sao? Ứng chiếu ngồi dưới đất. Hai tay ré vào bên giường. Nhìn người trên giường. Không đi. Đi xem một chút nha. Không đi. Ứng chiếu thật sự rất muốn đi xem. Chỗ lấy cuối cùng ký kết hiệp ước không bình đẳng về sau. Rốt cuộc để Sơ Tranh ra cửa. Đống lửa tiệc tối bên trên người đến người đi, Ứng chiếu nắm Sơ Tranh xuyên qua đám người. Người ta lui tới, không ai sẽ chú ý bọn họ. Ứng chiếu nắm chặt Sơ Tranh tay, thật sự rất cảm tạ ngươi, xuất hiện tại ta sinh mệnh. Hắn không biết nếu như không có gặp phải nàng, cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, lờ mờ tia sáng, đem nam nhân thân ảnh phát họa đến mơ hồ. Ứng chiếu cười một chút. Thanh âm đè lại tất cả ồn ào náo động. Chủ thuê nhà tiểu thư không trả lời hạ ta. Sơ Tranh ôm lấy Ứng chiếu cổ. Hôn lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2472 vấn tiên hoàng tuyển 52 cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công. Tiến độ trước đó 100% thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ. Phải chăng xem xét nhìn thân phận mảnh vỡ một không? Tinh diễn Sơ Tranh đạt được tin tức này liền từ cabin trò chơi bên trong tỉnh lại. Nguyễn Lượng bọn người vây quanh ở cabin trò chơi nơi đó. Từng cách đều là mắt gấu mèo. Sơ Tranh mở mắt ra trông thấy như thế đoàn người. Kém chút coi là bị rông bay vây công. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh nắm tay vòng cho bọn hắn từ cabin trò chơi ra. Hồ Thạc ở đâu? Hẳn là ở công ty. Có người trả lời Sơ Tranh. Sơ Tranh cho Hồ Thạc gọi điện thoại quá khứ. Hồ Thạc bên kia đoán chừng bề bộn nhiều việc, một hồi lâu mới tiếp. Sơ Tranh tiểu thư. Ngày ra rồi. Tinh diễn ngươi có nhận biết người này không? Tinh diễn Hồ Thạc nghi hoặc. Ta không nghe nói tinh gia có một người như thế à. Hồ Thạc tại Phồn Tinh tập đoàn nhiều năm, lại là cao tầng, nếu là hắn chưa từng nghe qua. Kia người này là ai a, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp họ Tinh sao, chỗ nào trùng hợp nhiều như vậy? Sơ Tranh đặt xuống điện thoại, đem người máy mò ra, làm cho nàng kiểm tra cái tên này. Liền biết để người ta làm việc. Người máy một bên phàn nàn một bên làm việc. Kiểm tra cái danh tự rất nhanh, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng manh mối. Cái tên này giống như không tồn tại. Sơ Tranh đem trước mặt chỗ có điều kiện toàn bộ đưa vào để người máy lần nữa kiểm tra. 1, 5, 2, ngày 12 tháng 12 3, cung nhân mã 4, nhóm máu bơ 5, 185-6, Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên 7, 71kg 8, Dương Cầm 9, chưa lập gia đình 10. Tinh diễn Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên là cái rất có nhận ra độ manh mối. Người máy trước kiểm tra Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên cơ sở dữ liệu. Chưa tra được xứng đôi đối tượng độ cao tương tự đối tượng một họ và tên. Tinh tuyệt giới tính. Nam tròm sao. Song ngư sinh nhật. Ngày 20 tháng 3 nhóm máu. Bơ tốt nghiệp trường học. Kinh Nam Đại học Khoa học Tự nhiên thân cao. 185 thể trọng. 71kg hôn nhân trạng thái. Chưa lập gia đình năng khiếu. Dương Cầm trừ sinh nhật cùng tròm sao. Cách khác hầu như đều có thể đối đầu. Sơ Tranh lại cho Hồ Thạc gửi điện thoại. Lão bản của các ngươi có khác danh từ sao, những khác danh từ tên tiếng Anh sao không phải. Không có à. Hồ Thạc rất nghi hoặc, lão bản một mực gọi cái tên này. Nhỏ tên gì có hay không cái này. Ta đây cũng không biết à. Chuyện của công ty hắn biết, có thể lão bàn việc tư, hắn nơi nào có thể biết nhiều như vậy. Sơ Tranh đem Tinh Tuyệt tra toàn bộ, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì địa phương nâng lên Tinh diễn cái tên này. Vương bát đản sẽ không cho tin tức giả a, Vương giả hào không có động tĩnh, giống như biến mất. Sơ Tranh kêu hai tiếng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Người bên ngoài không biết. Kia Tinh ra người nên biết a. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ hướng mặt ngoài đi. Thật vừa đúng lúc, tại cửa chính gặp được Tinh ra nhị tiểu thư Tinh Sương. Tinh Sương trông thấy Sơ Tranh biểu lộ hơi khó coi, chuẩn bị lách qua Sơ Tranh. Nhị tiểu thư tâm sự. Sơ Tranh chủ động đưa tay ngăn lại nàng. Không, nàng không nghĩ. Mặc kệ Tinh Sương có muốn hay không, hiện tại cũng không phải nàng có thể quyết định. Tinh Sương ôm cánh tay, tận lực bảo trì lại dáng vẻ. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì Tinh diễn? Cái tên này ngươi nghe qua sao? Tinh Sương nhíu mày. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi biết Tinh Sương không hiểu thấu. Anh ta danh tự ta có thể không biết, ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng có chuyện gì ca của ngươi? Tinh Tuyệt dễ dàng như vậy liền thăm dò được Tinh Sương ngờ vực, dò xét Sơ Tranh vài lần, không đúng. Ngươi từ nơi nào thăm dò được cái này? Anh ta sửa lại thật lâu rồi. Việc này tại Tinh gia cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Thật sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì không làm cái gì? Sơ Tranh ném Tinh Sương đi. Tinh Sương có câu thô tục muốn nói. Người nào a nếu không phải? Tinh Sương mò xuống cánh tay, giống như lại thể nghiệm lần trước đau đớn, yên lặng tiến vào trang viên. Vẫn tiên lộ. Sơ Tranh chậm rãi lắc trở về, Liễu Trọng ngồi ở ngoài tiệm, nghiêng chân xài mặt trời. Sơ Tranh trở về, Liễu Trọng đưa tay chào hỏi. Sơ Tranh hỏi một câu, bao lỗi tỉnh rồi sao? Liễu Trọng lắc đầu, còn không có. Còn có thể tỉnh sao? Liễu Trọng móc mơ. To. Cưng. To. Khó mà nói. Trước làm đi. Vạn nhất tỉnh đây. Sơ Tranh xách một tiếng. Cùng Liễu Trọng hàn huyên hai câu. Sau đó về tiệm. Vừa tỏa hạ không đầy một lát, nàng đem Tinh Kiều kêu đến. Sư phụ. Ngươi biết ngươi tiểu thúc còn có cái danh từ sao? Tinh Kiều lạnh lùng gật đầu, ăn. Sơ Tranh. Sơ Tranh xác định một chút, kêu cái gì Tinh? Diễn. Tinh Kiều suy nghĩ một chút. Tựa như là cái này, nhưng là không biết là cái nào chứ. Hắn vì cái gì cải danh tự không biết. Hắn sinh ra thời điểm, biết đến chính là Tinh Tuyệt cái tên này. Một cái tên khác chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy Tinh gia người nâng lên. Tinh Kiều nghi hoặc, sư phụ, có vấn đề gì không không, đi học thuộc lòng. Tinh Kiều bị đuổi đi tới mặt học thuộc lòng. Sơ Tranh ngồi ở đại sảnh suy nghĩ một hồi, lên lầu đi ngủ đây. Nửa đêm canh ba, Sơ Tranh tiếp vào hồ thạc tin tức, nói là Tinh Tuyệt tỉnh. Sơ Tranh xem hết tin tức, ngồi ở trên giường, hồi lâu không hề động. Tỉnh rồi sao? Sơ Tranh không biết ngồi bao lâu, cuối cùng hít một hơi đứng dậy kéo ra tủ quần áo. Bóng đêm đậm đặc, Sơ Tranh dấm lên bóng đêm tiến vào Tinh gia trang viên. Vẫn như cũ là áo lót nhỏ lớn quần tộc xếp lào. Hai tay đút túi. Muốn bao nhiêu xã hội liền nhiều xã hội. Cũng không có thay đổi gì. Sơ Tranh tiểu thư. Hồ Thạc nhìn qua sầu mi khổ kiểm. Hồ Thạc lúc đầu chỉ là thông báo một chút Sơ Tranh, hắn nơi nào nghĩ đến, Sơ Tranh sẽ trực tiếp tới. Bất quá lúc này hắn cũng không tâm tư nghĩ những thứ này. Sơ Tranh, ngươi lão bản tỉnh không vui. Hồ Thạc chân mày nhíu chặt hơn. To, nơ, nơ, lão bản hắn mất trí nhớ. Sơ Tranh, thứ đồ gì Tinh Tuyệt cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ mình danh tự. Không nhớ rõ mình là ai. Tóm lại hắn hiện tại chính là trống sống. Sơ Tranh cùng Hồ Thạc lên lầu, Nguyễn Lượng bọn người vây tại trước một căn phòng, từng cách đều rất sầu muộn. Bọn họ là trò chơi kỹ thuật cốt cán, đối với chữa bệnh không hiểu. Trong phòng tư nhân thầy thuốc đang tại làm kiểm tra, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Liên hệ những người khác sao? Có người hỏi Hồ Thạc. Tạm thời không muốn. Hồ Thạc trầm mặt hạ trước cụ thể nhìn tình huống như thế nào. Sơ Tranh tựa ở trên hành lang cúi thấp đầu nhìn xuống đất mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Hành lang dần dần an tĩnh lại, không có người nói chuyện. Hồ Thạc một người tới lui lui đi, lộ ra nôn nóng, thỉnh thoảng còn nhìn xem điện thoại. Răng rắc cửa rốt cuộc mở. Thầy thuốc từ bên trong ra. Tiên sinh thế nào? Hồ Thạc cái thứ nhất xông đi lên. Thầy thuốc ra hiệu mọi người đừng nóng vội, cụ thể là thế nào gây nên mất trí nhớ tạm thời còn không cách nào biết được. Tinh Tuyệt dù sao tại cabin trò chơi bên trong nằm lâu như vậy còn bị nhốt trong trò chơi. Trong này rất phức tạp, có rất nhiều loại gây nên mất trí nhớ tình huống. Thầy thuốc cuối cùng nói tiên sinh hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, mọi người không muốn kích thích hắn. Thầy thuốc căn dặn vài câu, mang người rời đi trước. Trên hành lang những người khác lộ ra do dự, tựa hồ không dám tiến vào. Bọn họ đem tiên sinh lấy ra đến lúc đó cao hứng bao nhiêu. Phát hiện tiên sinh cái gì đều không nhớ rõ thời điểm liền khiếp sợ đến mức nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2473 vẫn tiên hoàng tuyển 53 một đám người không dám tiến vào. Sơ Tranh vỗ quần. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Sơ Tranh động tác rất nhanh thôi hợp lên cửa phòng. Tinh Tuyệt tỉnh lại liền bị đổi gian phòng, Sơ Tranh quét mắt, xem chừng là Tinh Tuyệt gian phòng của mình. Sơ Tranh đi vào bên trong, lại vượt qua một cánh cửa, mới nhìn rõ bên trong giường lớn. Nam nhân dựa vào gối đầu, không có biểu tình gì mà nhìn xem chăn mền. Màu đen đồ mặc ở nhà. Nổi bật lên nam da người quá tái nhợt. Không có gì huyết sắc. Bất quá gương mặt kia quả thực thật đẹp. Hắn an tĩnh ngồi ở đằng kia, quanh thân khí chất bình thản, nhìn không ra bất kỳ sắc bén cùng tính công kích. Cùng trong tấm ảnh trông thấy người kia không giống nhau lắm. Sơ Tranh đi vào, nam nhân hơi ngẩng đầu. Đen tuyền đồng trong mắt. Lộ ra mấy phần nghi hoặc. Ngươi là ai? Sơ Tranh bước chân một trận. Đứng cách nam nhân mấy mét địa phương xa. Nàng tỉ mỉ đem người trên giường dò xét một phen, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nam nhân nhíu mày đón Sơ Tranh ánh mắt nhìn trở lại. Trước mặt nữ sinh cùng vừa mới thấy qua người đều không quá đồng dạng, cái này cách ăn mặc. Có chút kỳ quái. Ngươi là ai à? Nam nhân lại hỏi một câu. Sơ Tranh đi đến bên giường đột nhiên đưa tay bóp lấy nam nhân cái cằm tả hữu dò xét. Ngươi làm gì? Nam nhân bất mãn mở ra Sơ Tranh tay. Đi lên liền động thủ động cước, cái gì mau bệnh. Sơ Tranh một tay chống đỡ giường, có chút cúi người, ta là ai, ta làm sao biết ngươi là ai. Nam nhân dùng mu bàn tay xoa xoa mình cái cằm, cau mày nói, bọn họ không cho ngươi nói ta mất trí nhớ rồi. Sơ Tranh trầm mặc vài giây. ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Tinh Tuyệt tầm mắt rủ xuống. Thon dài tinh mịn lông mi chậm rãi che lại đáy mắt ánh sáng. Không nhớ rõ. Tinh Tuyệt không nhớ rõ mình là ai. Không nhớ rõ đây là nơi nào. Càng không nhớ rõ vừa mới thấy qua những người kia là ai. Cũng không nhớ rõ chuyện trước kia. Sơ Tranh thu tay lại, cắm về trong túi, giọng điệu thản nhiên mà nói, ta là bạn gái của ngươi. Tinh Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Hồ Thạc bọn người ngược lại là muốn đi vào, thế nhưng là cửa phòng bị Sơ Tranh cho khóa lại. Các loại Hồ Thạc nghĩ biện pháp mở cửa đi vào. Trông thấy chính là nhà hắn tiên sinh chính thân mật lôi kéo tay của nữ sinh. Mang trên mặt điểm cười. Ngửa đầu nhìn nàng hình tượng. Xảy ra chuyện gì Sơ Tranh tiểu thư đối với hắn nhà tiên sinh đã làm gì tiểu hồ. Nàng nói nàng là bạn gái của ta. Thật sao Tinh Tuyệt quay đầu hỏi hắn. Phúc tiên sinh đang nói cái gì bạn gái vị này tiên sinh ngươi sợ là điên rồi nha. Sơ Tranh nhàn nhạt quét tới. Hồ Thạc chẳng biết tại sao từ trong mắt đối phương nhìn ra cảnh cáo. Hồ Thạc trái tim thẳng run. Có phải là Tinh Tuyệt truy vấn ta cảm thấy ta đối nàng rất quen, nàng hẳn là không gặp ta a Hồ Thạc. Là cái rắm a bất quá vị này tại sao muốn nói như vậy là. Hồ Thạc tại Sơ Tranh ánh mắt cảnh cáo dưới bất đắc dĩ gật đầu, Sơ Tranh tiểu thư, là ngài. Bạn gái, ồ. Tinh Tuyệt ngữ điệu có chút kéo dài ánh mắt đi lòng vòng, vậy được rồi. Nói xong Tinh Tuyệt hướng Sơ Tranh cười cười. Ta đều không nhớ rõ chuyện lúc trước. Ngươi về sau nhiều nói cho ta nghe một chút đi. Có lẽ ta có thể nhớ tới. Sơ Tranh biết nghe lời phải mà nói được. Hồ Thạc. Tốt cái gì tốt các ngươi trước kia có chuyện gì à. Tinh Tuyệt vừa tỉnh. Thân thể mệt mỏi. Rất nhanh liền ngủ rồi. Hồ Thạc rời phòng liền truy vấn Sơ Tranh tiểu thư, ngươi. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Sơ Tranh đầu ngón tay chụp cổ tay bên trên vòng tay. Lạnh trầm lặng nói. Ta vất vả thời gian dài như vậy. Dù sao cũng phải lấy chút ngoài định mức thù lao a Hồ Thạc. Còn có ngoài định mức thù lao nói chuyện mà lại cách này thù lao có phải là có chút quá mức? Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt. Đó là chúng ta tiên sinh, ân. Hồ Thạc hít sâu. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi muốn thù lao. Chúng ta có thể đàm. Nhưng là ngươi không thể lẫn gạt chúng ta tiên sinh nhà hắn tiên sinh không phải thù lao của nàng ta liền lừa hắn. Ngươi có thể làm gì ta Sơ Tranh không quan trọng. Hắn hiện tại đã nhận định ta là hắn bạn gái. Ngươi có bản lĩnh. Để hắn lại mất trí nhớ một lần. Sơ Tranh nghênh ngang rời đi, lưu lại Hồ Thạc một người trong gió lộn xộn. Vì cái gì? Vì cái gì hắn mới vừa rồi không có ngăn lại nàng? Hồ Thạc hối hận muốn chết. Tô Đề Nguyệt là ngày thứ hai biết đến tin tức. Hồ Thạc nói với Tô Đề Nguyệt Sơ Tranh đêm qua tao thao tác. Ỷ vào tiên sinh cái gì đều không nhớ rõ, lại dám gặp nhà hắn tiên sinh. Tô Đề Nguyệt hiển nhiên cũng ngoài ý muốn, nàng thật như vậy nói. Hồ Thạc hai tay ôm đầu đi tới đi lui. Tô giáo sư. Ngươi nói này làm sao xử lý? Tô Đề Nguyệt như có điều suy nghĩ. Ta biết nàng thời gian dài như vậy. Còn chưa thấy qua bên người nàng có người nào. Tô giáo sư, ta không quan tâm cái này. Hồ Thạc nôn nóng, nàng đến cùng có mục đích gì ngài có thể hỏi một chút sao? Ta cái này trong lòng bất ổn. Tô Đề Nguyệt. Nàng trong trò chơi cùng Tinh Tuyệt chạm qua mặt. Hai người bọn họ quan hệ. Có lẽ so với chúng ta nghĩ tới muốn phức tạp. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Hồ Thạc giẫm chân xuống đại khái là nhớ tới cái này gốc giả. Nhưng là Hồ Thạc nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Sơ Tranh ỷ vào tiên sinh mất trí nhớ, đang gạt nhà hắn tiên sinh. Hồ Thạc cảm thấy Sơ Tranh không tuân thủ khế ước coi như xong. Vạn vạn không nghĩ tới. Nàng còn có thể làm được loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình vậy làm sao bây giờ thật chẳng lẽ làm cho nàng. Làm tiên sinh bạn gái Tô Đề Nguyệt hỏi. Ngươi lúc đó làm sao không có phủ nhận Hồ Thạc tuyệt vọng. Ta làm sao phủ nhận a ngươi là không nhìn thấy nàng ánh mắt kia. Ta nếu là nói một chữ không. Cảm giác tối hôm qua liền phải bàn giao ở nơi đó. Cho nên ngươi nhìn. Tô Đề Nguyệt cười cười, ý kiến của chúng ta không có bất kỳ cái gì dùng. vị kia làm theo ý mình không phải một ngày hai ngày, nàng chuyện muốn làm, ai cũng ngăn không được. Kia tiên sinh. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hồ Thạc muốn điên rồi. Hắn lúc ấy thì không nên thông báo nàng. Vì cái gì đầu óc co lại cho nàng phát tin tức. Tô Đề Nguyệt. Tinh gia bên kia đã biết Tinh Tuyệt tỉnh A Hồ Thạc. Việc này không gạt được. Đã biết rồi. Đoán chừng một hồi liền đến. Ăn ta đi xem một chút Tinh Tuyệt. Hồ Thạc thở dài, tiên sinh ai cũng không nhớ rõ. Tô giáo sư chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân, Tinh Tuyệt tỉnh lại. Đối với tập đoàn tới nói khẳng định là chuyện tốt. Dù sao lại mang xuống. Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng bây giờ vấn đề là Tinh Tuyệt mất trí nhớ. Mà lại tính cách cùng trước kia cũng có chút không giống nhau lắm. Trước kia Tinh Tuyệt rất ít cười, cách mấy mét đều có thể cảm giác vị này đại lão hơi lạnh. Làm lên sự tình đến lôi lệ phong hành, tất cả mọi người rất sợ hãi vị này. Lần này tỉnh lại, không chỉ có yêu cười không ít, còn ôn hòa rất nhiều. Duy nhất để cho người ta vui mừng chính là, mặc dù mất trí nhớ, trí thông minh lại không có vấn đề gì. Thường thức tính đồ vật, nói một lần hắn liền đã hiểu. Có thậm chí không cần phải nói rõ, hắn trong tiềm thức liền sẽ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2474 vấn tiên hoàng tuyển 54 bạn gái của ta làm sao không đến thăm ta. Tinh Tuyệt một bên phối hợp kiểm tra, một bên hỏi bên cạnh Hồ Thạc. Hồ Thạc chợt vừa nghe thấy cách này trái tim đều cuồng loạn đến mấy lần. Mấy ngày nay Sơ Tranh không có lộ diện, hắn cũng không biết Sơ Tranh là có ý gì. Muốn gặp tiên sinh đều không tốt tốt kinh doanh. Hồ Thạc thận trọng hỏi, ngài muốn gặp nàng sao ăn? Tinh Tuyệt gật đầu. Vậy ta giúp ngài hỏi một chút. Không cần, ngươi đem phương thức liên lạc cho ta đi. Sơ Tranh đứng tại một chỗ sụp đổ phòng ốt trước. Hình cầu người máy bị nàng từ tay trái ném đến tay phải. Lại từ tay phải ném về tay trái. Nơi xa có người đang tại trong phế tích kiểm chắc, Tinh Kiều cũng tại. Sơ Tranh tiểu thư, cái này có người sống. Sơ Tranh nắm vuốt người máy quá khứ, hướng người kia chỉ địa phương nhìn một chút. Trong khe hở, mơ hồ có thể trông thấy một người ở phía dưới co ro. Sơ Tranh nhìn mấy lần, hỏi tìm tới không biết sinh vật sao không có. Mấy ngày gần đây nhất, không biết sinh vật tập kích vụ án dần dần gia tăng. Thế nhưng là mỗi lần đều bắt không được không biết sinh vật. Sơ Tranh ăn một tiếng, được rồi, đi thôi. Người bên cạnh không chần chờ chút nào, là. Ngược lại là Tinh Kiều chần chờ nhìn xem trong khe hở người, người kia ngực còn đang phập phồng, còn sống. Sư phụ, không cứu sao, chúng ta không phải đội cứu viện. Sơ Tranh dấm lên phế tích rời đi. Tinh Kiều, nhớ kỹ ngươi chức trách là cái gì. Tinh Kiều nhấp môi dưới kéo căng lấy một chương lãnh khốc khuôn mặt nhỏ. Người bên cạnh có chút nhìn không được, dù sao chỉ là đứa bé. Tinh Kiều, người này đã không cứu nổi, coi như cứu ra cũng sẽ chết. Ngươi về sau gặp được rất nhiều trường hợp như vậy. Không phải chúng ta không cứu, là cứu ra về sau. Ngược lại sẽ nhìn tận mắt đối phương chết đi. Sơ Tranh tiểu thư không có máu lạnh như vậy, người này có thể cứu. Nàng cũng sẽ không thật sự không cứu. Sơ Tranh tiểu thư có thể một chút đoán được, thế nhưng là bọn họ không thể. Cho nên vừa làm công việc này thời điểm, rất nhiều người đều sẽ trải qua một đoạn như vậy thời gian. Nhưng mà mỗi lần tốn sức đem người cứu ra, cuối cùng lại là nhìn tận mắt người chết ở trước mặt mình. Tinh Kiều đây coi là tốt, Sơ Tranh tiểu thư tự mình mang theo. Bọn họ những người này liền phải toàn dựa vào chính mình gánh. Đối phương vỗ xuống Tinh Kiều bả vai, chúng ta đã liên lạc qua chuyên nghiệp đội cứu viện. Đi thôi. Tinh Kiều hướng trong khe hở nhìn một chút, chậm rãi rời đi. Hắn đi đến cùng là một đầu dạng gì đường. Tinh Kiều ngồi lên xe. Nhìn xem phế tích cách hắn càng ngày càng xa. Cứu viện đặc thù cảnh cáo âm thanh. Từ đằng xa hô khiếu tới. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh hắn. Người máy đã từ hình cầu khôi phục lại. Ngồi ở Sơ Tranh trên đầu gối. Khờ manh khờ manh. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi nói gần nhất làm sao nhiều như vậy không biết sinh vật tập kích. Người ngồi trước người quay đầu hỏi. Điên rồi đi. Sơ Tranh lơ đãng nói. sơ tranh như thế về. Đối phương cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói đi xuống. Đoạn thời gian trước chúng ta vừa tổng điều tra qua. Vừa bình tĩnh không có mấy ngày. Lại bắt đầu làm ầm ĩ. Cái này. Đối phương là không sợ chết. A sơ tranh không biết gây sự có sợ chết không. Nhưng là nàng biết. Làm cho nàng bắt được. Vậy thì không phải là có chết hay không vấn đề. Chủ nhân, ngài có mới tin tức. Người máy nai thanh nai khí nhắc nhở sơ tranh. Sơ tranh để nó phóng suốt. Là cái số xa lạ. Thế nhưng là có thể được đến nàng cái này phương thức liên lạc. Sẽ không là cái gì đánh miếng quảng cáo. Ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao ai vậy sơ tranh hỏi người máy. Người máy ở bên cạnh một lần nữa mở một cách mô đu le vận hành. Một hồi lâu nói tinh tuyệt. Thúc thúc Tinh Kiều kinh ngạc. Tinh Kiều khoảng thời gian này đều tại Vấn Tiên Lộ, không ai liên lạc qua hắn, hắn còn không biết Tinh Tuyệt tỉnh. Sơ tranh mang theo Tinh Kiều đi trang viên bên kia. Tinh Tuyệt đang tại trong hoa viên ngồi. Trong tay đặt vào trà chiều cùng vài cuốn sách. Thúc thúc Tinh Kiều mấy bước chạy tới. Tinh Tuyệt nhìn lên trước mặt nam hài tử. Hỏi thăm người bên cạnh. Hắn là người bên cạnh cung kính trả lời. Tiên sinh. Cái này Tinh Kiều thiếu gia. Ngài cháu trai. Ồ. Tinh Tuyệt hướng Tinh Kiều cười một chút. Vươn tay. Lấy đại nhân phương thức chào hỏi. Ngươi tốt. Tinh Kiều lui lại một bước. Dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn lấy nam nhân trước mặt. Vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ kia cái phi phàm tuấn mỹ thúc thúc. Thế nhưng là. Hắn không nhớ rõ mình. Hắn thật sự không nhớ rõ. Sơ tranh đi tới thời điểm Tinh Kiều đã thân tay nắm chặt tay của người đàn ông thúc thúc tốt, ta là Tinh Kiều, ngoan, Tinh Tuyệt mò xuống cháu trai đầu. Ánh mắt liếc qua quét đến sơ tranh. Con ngươi lập tức sáng lên. Trong thanh âm đều có mấy phần nhảy cẫng. Ngươi đã đến. Tinh Kiều quay đầu đã nhìn thấy nhà mình sư phụ, đáy lòng bị đả kích. Thúc thúc không phải không nhớ rõ vì cái gì nhìn qua cùng sư phụ quen như vậy khoảng thời gian này sư phụ cũng không có rời đi Vấn Tiên Lộ A. Thân thể xong chưa sơ tranh tùy tiện hỏi một câu. Tốt hơn rất nhiều. Tinh Tuyệt nói, liền là mỗi ngày còn phải kiểm tra, ta cảm thấy thân thể ta rất tốt, bọn họ không tin. Ân, đi lấy hai cái ghế ra. Tinh Tuyệt phân phó người hầu. Người hầu rất nhanh chuyển đến hai cái ghế ở bên cạnh sắp xếp cẩn thận, mời sơ tranh cùng Tinh Kiều nhập tọa. Mấy ngày nay có nhớ tới cái gì Tinh Tuyệt thần sắc hơi liếm, có chút thất vọng lắc đầu, không có. Tinh Tuyệt mặc dù không có nhớ tới, bất quá mấy ngày gần đây nhất đã đem mình và bên người sự tình hiểu không sai biệt lắm. Có nhiều thứ nghe rất lạ lắm, có chút nhưng có thể gây nên một chút cảm giác quen thuộc. Bất quá cụ thể không nhớ ra nổi. Tinh Tuyệt lại nhìn về phía sơ tranh. Ngươi làm sao không đến thăm ta, ngươi không phải bạn gái của ta sao, nào có bạn gái lâu như vậy cũng không lộ diện, khụ khụ khục. Lúc đầu không quan tâm uống trà Tinh Kiều bị sặc đến mặt đỏ tới mang tay. Thúc thúc mới vừa nói cái gì nữa. Bạn gái là không thích cái này trà sao, Tinh Tuyệt quan tâm hỏi. Ngươi là tiểu hài tử. Hẳn là thích uống đồ uống. Là ta sơ sót. Đi lấy chút đồ uống tới. Một câu tiếp theo lời nói là nói với người hầu. Không có. Tinh Kiều vội vàng khoát tay. Ta không cẩn thận bị sặc. Không có không thích. Thật sao Tinh Tuyệt ngờ vực. Vậy ngươi chậm một chút uống. Thật sự không muốn đồ uống. Tinh Kiều lắc đầu. Hắn rất không thích ứng hiện tại Tinh Tuyệt. Trước kia Tinh Tuyệt mặc dù cũng chiếu cố hắn. Có thể càng nhiều thời điểm tương đối nghiêm khắc. Quá xa lạ. Sư phụ. Ngươi là thúc thúc bạn gái, Tinh Kiều không nín được vấn đề trực tiếp hỏi sơ tranh. Sơ tranh không có phủ nhận, không được sao? Quá không được a, ngươi là ai a, dù sao tại Tinh Kiều trong tiềm thức, nàng không phải loại kia. Sẽ yêu đương, sẽ có một nửa khác người. Huống chi? Tinh Kiều nghĩ đến mình trông thấy những tài liệu kia, đã cảm thấy tâm tình phức tạp hơn. Tinh Kiều cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn gãi gãi cổ áo ta. Ta đi bên cạnh đi dạo. Tinh Tuyệt chi thì hỏi, muốn người cùng ngươi sao, Tinh Kiều, không cần thúc thúc, chính ta đi. Tinh Tuyệt nhìn xem Tinh Kiều rời đi. Nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi sơ tranh. Hắn giống như có chút sợ ta. Ta trước kia đối với hắn không tốt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2475 vẫn tiên hoàng tuyển 55 căn cứ tinh hiểu chính mình nói. Tinh tuyệt đối với hắn thật là tốt. Bộ dáng như hiện tại đại khái là khó tiếp thủ đi. Không có. Ngươi đối với hắn rất tốt. Thật sao? Tinh tuyệt như có điều suy nghĩ. Nhìn một chút tinh kiều rời đi phương hướng. Nhỏ giọng thì thầm. Là bởi vì ta mất trí nhớ sao? Đối với một đứa bé tới nói. Người thân cận mình đột nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Hẳn là một cái đà kích rất lớn. Tinh tuyệt thở dài, lại chuyển hướng sơ tranh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì không đến thăm ta bận bịu. Tinh tuyệt nhíu mày, bạn trai của ngươi không trọng yếu sao sơ tranh? Đột nhiên có chút hối hận rồi. Ngươi nói với ta một chút chúng ta trước kia là làm sao ở chung. Tinh tuyệt thật không có dây dưa vấn đề kia, mà là cho sơ tranh một cái càng khó vấn đề. Sơ tranh! Đem có chút bỏ đi. Tinh tuyệt chỉ là mất trí nhớ, không phải mất trí. Cho dù là hành vi bên trên cùng trước kia sơ lược có khác biệt. Có thể tác phong làm việc. Ăn nói cử chỉ vẫn như cũ có hào môn quý tộc phong phạm. Sơ tranh suy nghĩ một chút, bắt đầu nói mò, ngươi trước kia đặc biệt nghe lời của ta. Tinh tuyệt xinh đẹp lông mày phong vặn dưới. Có chút không tin. Thật sao ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Tinh tuyệt đối đầu sơ tranh nghiêm túc mặt nghiêm túc. Một lát sau lắc đầu. Giãn ra lông mày. Không có. Vậy ta về sau cũng nghe lời ngươi. Tinh tuyệt dừng một chút, bổ sung một câu, việc tư bên trên. Ăn, ngoan. Tinh tuyệt. Lời này làm sao như vậy quen tai? Tinh tuyệt để sơ tranh nói rõ chi tiết nói chuyện. Tỉ như bọn họ làm sao ở chung. Phát sinh qua cái gì chuyện thú vị? Sơ tranh. Sơ tranh hít thở sâu một hơi, lâm thời phát huy đại lão kỹ năng thêu dệt vô cớ. Tinh tuyệt an tính nghe thỉnh thoảng đưa ra một hai vấn đề. Mười phần nghiêm túc. Hai người hồi ức thời gian kết thúc tại hồ thạc tới gọi hắn. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn bữa tối có thể chứ? Tinh tuyệt hỏi thăm sơ tranh. Ta còn có việc, không ăn. Tinh tuyệt trầm mặt dưới, lại cười cười, vậy được rồi. Sơ tranh trước khi đi đem hồ thạc kéo đến một bên. Các ngươi bên kia kiểm tra được vấn đề gì sao? Hồ thạc không quá muốn nói. Thế nhưng là sơ tranh có chút dọa người. Hồ thạc có chút sợ. Tiên sinh. Tiên sinh tại cabin trò chơi bên trong thời gian quá dài thần kinh bị thương, dẫn đến. Sơ tranh đánh gãy hồ thạc thao thao bất tuyệt còn có thể khôi phục sao? Hồ thạc, khó mà nói. Cũng liền nói có khả năng khôi phục, cũng có khả năng khôi phục không được. Sơ tranh như có điều suy nghĩ gật đầu, lại ngắm hồ thạc một chút, hồ tiên sinh. Sơ tranh tiểu thư lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hy vọng ngươi ước lượng rõ ràng. Cái này to như vậy trong trang viên. Ai biết ẩn giấu đi cái gì đâu. Xảy ra chuyện. Các ngươi có thể ứng phó sao? Sơ tranh nói xong lời này liền đi. Hồ thạc phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì, có thể đó là bởi vì sơ tranh ở đây. Thật sự nếu là chọc giận nàng. Hồ thạc chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hồ thạc hít sâu mấy hơi thở tỉnh táo lại, vừa quay đầu liền gặp tinh tuyệt đứng tại phía sau hắn. Tiên sinh lúc nào đứng tại phía sau hắn. Hù chết người! Tinh tuyệt cười một chút. Giọng điệu thật hòa. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Hồ thạc trông thấy tinh tuyệt nụ cười kia có chút rụt rè, trước kia tiên sinh cười, đây tuyệt đối là có người muốn không may. Mặc dù mấy ngày nay tiên sinh thường xuyên cười, cũng biết hắn cùng trước kia không giống nhau lắm. Thế nhưng là phản xạ có điều kiện, hắn vẫn có chút sợ hãi. Hồ thạc, ngài hỏi. Tinh tuyệt nhìn về phía đại môn phương hướng, nàng thật là bạn gái của ta a. Hồ thạc nuốt một ngụm nước bọt, nhớ hắn gặp qua những món kia, nhắm mắt nói, sơ tranh tiểu thư. Nói là đâu? Hồ thạc đằng sau nói đến có chút mập mờ. Tinh tuyệt không biết là không nghe rõ. Vẫn là không có nghĩ lại. Chỉ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta rất thích nàng, chúng ta trước kia tình cảm hẳn là rất tốt. Tinh tuyệt đầu ngón tay đắp trái tim vị trí, liếm lông mày cười nhẹ. A, Hồ Thạc gạt ra một chút giả cười, ngài vui vẻ là được rồi. Hy vọng ngài phát hiện là bị ma dược nhớ thương thời điểm không nên quá sụp đổ. Đối với Hồ Thạc đến ai? Sơ Tranh chính là cái ma dược Sơ Tranh trở lại vẫn tiên lộ. Rất xa trông thấy nàng cửa hàng trước cửa đứng đấy người. Ngươi về trước đi. Sơ Tranh đem Tinh Kiều đuổi đi. Sư phụ thúc thúc ta hắn. Yên tâm, hắn không có việc gì. Tinh Kiều khuôn mặt nhỏ hơi nhíu bước bách tại Sơ Tranh lạnh lùng, về chỗ ở của mình. Sơ Tranh vây quanh bên cạnh từ trên thang lầu đi. Vào phòng từ cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Người phía dưới ảnh ôm cánh tay, không ngừng nhìn quanh, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài. Cái này ai vậy? Sơ Tranh cho Liễu Trọng gửi điện thoại, để hắn đi hỏi một chút. Liễu Trọng. Sơ Tranh nhìn xem Liễu Trọng từ hắn bên kia ra cùng người phía dưới trò chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu Trọng truyền đến tin tức. Tìm được ngươi rồi, nói ngươi lừa gạt người tiêu dùng, muốn tìm ngươi ở trước mặt cãi cỏ. Liễu Trọng trầm mặt hạ. Nha đầu, ngươi đắt làm gì nha, người ta đều đuổi theo tới nơi này. Sơ Tranh. Tìm tới cửa không là người khác, chính là cái kia biệt danh gọi Lam Lũ Y. Lên mạng bị kéo đen. Không cách nào khiếu nại. Hiện tại cũng muốn tìm tới offline tới. Đây cũng quá liều mạng a. Lam Lũ Y tên thật Diệp Lan. Dáng dấp ngoan ngoãn khéo léo. Chính là nhìn qua có chút hung. Giao hàng có cặn kẽ chỉ. Nàng chính là theo cái kia chiếu tới được. Bất quá nơi này địa đồ không biểu hiện, Diệp Lan phí không ít kinh mới tìm được. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao? Diệp Lan chống nạnh, khí thế hung hăng trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh ôm ngực đứng ở bên trong cửa. Giọng điệu lãnh đạm. Ngươi muốn làm gì khiếu nại nhiều lần như vậy đều không ai thụ lý. Vẫn không rõ đạo lý sao hiện tại người làm sao như vậy chụp đâu? Diệp Lan lạnh hừ một tiếng. Sơ Tranh cho là nàng là tìm đến mình lui khoản. Ai biết nàng dồn khí đan điền. Đột nhiên nói. Mua đồ Sơ Tranh. Xác định không phải tới tìm ta phiền phức. Sơ Tranh không có ý định tiếp khách quá muộn, không có mở cửa. Nói cách này phải nhốt cửa. Ai, ngươi làm sao dạng này? Diệp Lan dùng tay chặn cửa. Sơ Tranh đóng cửa động tác một trận. Cửa vừa vặn kẹp lấy Diệp Lan mu bàn tay. Lại dùng lực một chút, toàn bộ tay đều sẽ bị kẹp lấy. Diệp Lan hướng bên trong chen lẫn chen, nhanh chóng móc ra một vật đưa tới. Ta có cái này. Diệp Lan trong tay nắm vuốt cái bình nhỏ, bên trong có doanh doanh ánh sáng. Sơ Tranh tướng môn kéo ra, vào đi. Diệp Lan thở phào, dắt lấy bình nhỏ tiến vào bên trong. Một lát sau, Diệp Lan kêu thảm vang lên. Kia, đó là cái gì? Diệp Lan ngồi sập xuống đất, thần sắc hoảng sợ chỉ lầu bậc thang trong bóng tối đứng thẳng đồ vật, khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút, không có về, tự mình kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ngươi muốn cái gì? Diệp Lan nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Theo bản năng hướng nàng bên kia nhìn. Đợi nàng lại quay đầu nhìn nơi thang lầu. Nơi đó trống rỗng. Nơi nào còn có cái gì cái bóng? Diệp Lan. Nhìn lầm rồi không, nàng rất xác định nhìn thấy. Diệp Lan nuốt một ngụm nước bọt, nắm chắc bình nhỏ trong tay, từ dưới đất bò dậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2476 vẫn tiên hoàng tuyển 56 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 20.000 đậu cho Diệp Lan lo sợ bất an ngồi ở Sơ Tranh đối diện. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng bốn phía quét. Luôn cảm thấy phía sau lạnh sưu sưu. Sơ Tranh đầu ngón tay gõ bàn một cái. Nói sự tình. Diệp Lan hít thở sâu một hơi, ta nghĩ xin giúp ta cứu người. Sơ Tranh dò xét nàng hai mắt, biết ta là đây là địa phương nào a. Diệp Lan gật đầu. Nàng trước đó mua hoa hương, lại cầm linh phách, làm sao lại không biết đây là địa phương nào. Sơ Tranh, ngươi xác định hắn không phải sinh lý tật bệnh không phải. Ta xác định. Diệp Lan một mặt chắc chắn. Sơ Tranh từ dưới đáy bàn rút ra một chương khế ước, cầm bút chậm rãi viết. Diệp Lan chỉ cảm thấy trong phòng quá an tĩnh, làm cho nàng đáy lòng run rẩy. Nếu như không phải đối diện còn có người, nàng lúc này đại khái cũng không dám ngồi ở chỗ này. Sơ Tranh viết xong khế ước, đẩy lên Diệp Lan trước mặt ký tên. Diệp Lan nhìn một chút khế ước, cầm bút viết tên của mình. Nhìn thấy người sau ta có thể theo sự tình độ khó tùy thời gia tăng thù lao. Sơ Tranh tại Diệp Lan ký xong chữ về sau, mới chậm từ tốn nói. Đương nhiên, ký xuống liền không có đổi ý chỗ trống. Mặc kệ kết quả gì, cũng sẽ không trả lại. Diệp Lan, cỏ gian thương còn có vấn đề sao Diệp Lan? Khế ước đều ký, nàng còn có thể có vấn đề gì? Sơ Tranh thu hồi khế ước, cũng ra hiệu Diệp Lan đem đồ vật cho nàng. Diệp Lan hít thở sâu một hơi, đem linh phách đưa cho nàng. Sơ Tranh cầm bình tử lung lay, tiện tay ném vào cái bàn trong ngăn kéo, đi thôi. Diệp Lan kinh ngạc, liền. Cứ như vậy đi bằng không thì Sơ Tranh đem người máy từ nơi hẻo lánh lật ra đến cất trong túi. Ngươi còn muốn làm sao đi, không cần phải chuẩn bị sao, chuẩn bị cái gì? Nàng làm sao biết chuẩn bị cái gì? Chí ít cũng phải có cái gì đạo cụ loại hình. A Kinh Nam Thành bao dung khu vực phi thường lớn. Các khu lối kiến trúc cũng không giống. Diệp Lan mang Sơ Tranh đi địa phương coi là cấp cao cư xá, ra vào đều cần nghiệm chứng đăng ký. Diệp Lan mang Sơ Tranh lên lầu, mở cửa, mời nàng vào cửa. Phòng ở không tính rộng rãi, bày biện đơn giản. Sơ Tranh vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi thuốc. Diệp Lan đẩy ra một cái phòng cửa, nhìn về phía Sơ Tranh. Trong phòng, buộc một cách nhìn qua chỉ có 15-16 nam hài tử. Trên mặt đều không có thịt gì. Không sai biệt lắm là da bọc xương. Hắn là đệ đệ ta. Diệp Lan nói. Trong phòng hương vị rất lớn, Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào không tiến vào, phân phó Diệp Lan thông gió. Diệp Lan lắc đầu, không được, chỉ cần mở cửa sổ hắn liền sẽ tỉnh. Sơ Tranh, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi đã mời ta tới, cũng đừng có chất vấn ta. Diệp Lan đi mở cửa sổ ra, quả nhiên mở cửa sổ trong nháy mắt, trên giường nam sinh liền tránh ra mắt. Cặp mắt kia làm sao tới hình dung đâu. Dù sao không giống người, giống con dã thú. Lộ ra nguyên thủy dã tính cùng tính mịch để cho người ta nhìn sợ hãi. Theo nam sinh thức tỉnh thân thể cũng bắt đầu rằng co, trong cổ họng lại kỳ quái tiếng gào thét. Diệp Lan đứng tại bên giường, hai tay nắm lấy y phục của mình tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Lại muốn bắt đầu sao, chỉ cần ngay từ đầu hắn liền sẽ bắt đầu gào thét. Muốn xé nát tất cả mọi người. Ngang ngược, tàn nhẫn. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến, rút ra một trang giấy tùy ý đặt tại nam sinh cái trán. Mấy cái động tác phi thường ăn khớp, không gặp nửa điểm kéo dài cùng trần chờ. Diệp Lan nhìn xem trên giường nam sinh giống như bị định trụ. Một giây sau chính là mềm xuống dưới. Kia trầm thấp tiếng gào thét cũng không thấy. Gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Lan cũng giống là bị định trụ. Ngừng, dừng lại. Diệp Lan nuốt một ngụm nước bọt để ta hắn. Sơ Tranh xốc lên khăn tay. Quét mắt một vòng nam sinh cho. Bộ dạng này bao lâu Diệp Lan? Từ ta phát hiện gì thường bắt đầu tính. Không sai biệt lắm 3 tháng. Ban đầu phát hiện gì thường là bởi vì nàng cảm thấy để đột nhiên sẽ có chút kỳ quái cử động. Cái tuổi này nam hài tử chính là phản nghịch kỳ. Đúng lúc đoạn thời gian kia, để quả thật có chút phản nghịch cùng mình còn có điểm mâu thuẫn. Cho nên ban đầu phát hiện để có kỳ quái cử động thời điểm. Nàng cũng chỉ là coi là để lại tại phản nghịch làm trò mới. Tăng thêm nàng có mình sự tình phải bận rộn, cho nên đoạn thời gian kia nàng cũng không chút chú ý. Sau đó tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nửa đêm không ngủ được, trong phòng làm ra các loại động tĩnh. Trong trường học gây chuyện thị phi, ẩu đả bạn học lão sư vân vân. Đưa đến bệnh viện nhìn. Bệnh viện lại nhìn không ra cái gì mau bệnh. Bởi vì mỗi lần đi bệnh viện hắn đều biểu hiện được giống như trước đây. Nhu thuận hiểu chuyện. Cái này khiến Diệp Lan cảm giác sợ nổi da gà. Về sau hắn bắt đầu tự mình hại mình. Ta không có cách, chỉ có thể đem hắn trói lại. Nhưng là hắn tỉnh lại liền sẽ đại hống đại khiếu. Ta trải qua bạn bè giới thiệu, đi ngươi bán hàng qua mạng mua hương, vật kia xác thực có tác dụng, thế nhưng là vật kia không chỉ có quý, hiệu quả cũng có thời hạn. nàng cũng không thể một mực cho hắn dùng cái kia hương a, loại kia hương một chi chính là một năm tuổi thọ. Nàng coi như có thể sống đến 100 tuổi, cũng bất quá có thể đổi được hơn 2 tháng lượng. Dùng xong sau đâu, sau đó ngay tại lúc này dạng này, Tầm Linh Phách tìm được nàng. Sơ Tranh tựa hồ đối với cố sự không có hứng thú, đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Ngươi coi như cấu trở về, cũng sẽ không cùng thường nhân đồng dạng. Ngươi nhất định phải cứu sẽ không cùng thường nhân đồng dạng là có ý gì, trước mặt nàng không có quá nghe hiểu. Nhưng phía sau nàng hiểu. Sơ Tranh ngay thẳng nói, chính là nói coi như cứu trở về, hắn cũng có thể là cái kẻ ngu. Diệp Lan, sao lại thế? Diệp gia gia cảnh không kém, chỉ bất quá Diệp gia cha mẹ bởi vì làm việc quan hệ, rất ít có thể chiếu cố bọn họ. Cho nên cơ hồ là Diệp Lan tại chiếu cố đệ đệ. Không có biện pháp khác sao? Không có. Sơ Tranh nhắc nhở nàng, ngươi mau chóng làm quyết định đi. Không cứu. Không cứu sẽ như thế nào còn sống? Diệp Lan con ngươi co rụt lại. Có ý tứ gì cứu được lại biến thành kẻ ngu? Làm sao không cứu sẽ còn sống? Sơ Tranh, biến thành một cái có được để ngươi thể xác, lại không phải để ngươi đồ vật. Diệp Lan. Diệp Lan mặc dù không hiểu rõ lắm không biết sinh vật, nhưng cũng rõ ràng Sơ Tranh không phải người bình thường. Để của nàng trong thân thể có những vật khác. Gặp Diệp Lan trong thời gian ngắn không làm được quyết định, Sơ Tranh không thể làm gì khác hơn nói, nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Sơ Tranh từ gian phòng ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Rời đi Diệp Lan nhà, Sơ Tranh nhìn một chút đóng lại đại môn, hướng phía trong không khí tuân hỏi một câu. Kiểm chắc tới rồi sao? Có chút kỳ quái đâu chủ nhân. Người máy từ Sơ Tranh trong túi toát ra cái đầu. Nơi nào kỳ quái? Người máy lắc lắc đầu, ngươi tự mình xem đi. Không biết sinh vật số hiệu 38356, không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. Một linh chỉ ba động. 15 sinh tồn năng lực. Yếu. Ghi chú 1, không có gì tốt, ghi chú quá yếu, tùy tiện làm đi. Ghi chú 2, người ta lại không có gì lực công kích, làm người ta làm cái gì. Ghi chú 3, là cái nhóc đáng thương. Tiểu tiên nữ, là cái nhóc đáng thương. Các ngươi bỏ phiếu sao? Anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2477 vẫn tiên hoàng tuyển 57 cấp bậc, không biết sinh vật là nhiều nhất. Không có gì lực công kích, cũng không có đặc biệt gì năng lực. Liền hướng ven đường cỏ nhỏ, trong không khí bụi bặm, mọi người hoàn toàn không nghĩ quan tâm quá nhiều. Người máy nói kỳ quái nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Loại này không biết sinh vật muốn sống nhờ tại sống thân thể người bên trong, là rất không dễ dàng. Coi như thật sự dưới cơ duyên xảo hợp, có một cơ hội như vậy, bọn họ cũng sẽ cẩn thận nhỏ xíu duy trì thân thể nguyên lai hành vi. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát giác ra được. Giống Diệp Lan để dạng này kiếm chuyện, có thể không phải liền là kỳ quái a? Sơ Tranh vừa rồi cũng nhìn Diệp Lan để tình huống kia không quá giống cấp một tiểu hào có thể làm ra. Ngươi xác định không có kiểm tra sai? Người máy chống nạnh lên án. Ngươi lại chất vấn ta làm sao lại phạm sai lầm? Ta lúc nào sai lầm? Chán ghét Sơ Tranh. Sơ Tranh đem người máy nhấn trở về, như có điều suy nghĩ rời đi cư xá. Tinh Tuyệt đã tỉnh. Vì làm yên lòng tập đoàn cùng bên ngoài không ngừng nghe ngóng tin tức phóng viên, Tinh Tuyệt được an bài lộ diện hành trình. Tinh Tuyệt tại dưới cờ thương thành lộ diện cấp tốc truyền khắp trong vòng. Truyền thông khiêng trường thương đoàn pháo đến thương thành, ý đồ hỏi thăm một vài vấn đề. Tinh Tuyệt đương nhiên không thể đi trả lời vấn đề, hắn hiện tại cũng không biết. Ngày hôm nay cách này ra, cũng bất quá là hồ thạc bồi tiếp hắn. Tại trong thương thành chạy một vòng, cố ý để truyền thông chụp tới, để mọi người đều biết hắn rất tốt. Mà hồ thạc cho Tinh Tuyệt nhìn trước kia một chút video. Chỉ cần hắn bảo trì lại mặt lạnh không nói lời nào là được rồi. Nhiệm vụ này đối với Tinh Tuyệt tới nói tương đối dễ dàng. Tiên sinh, lại đi một vòng chúng ta liền có thể đi về. Ân. Tinh Tuyệt mặt mày ôn hòa, mắt thấy là phải cười lên. Tiên sinh, khí thế. Hồ Thạc thấp giọng nhắc nhở, không nên cười. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, đem ý cười thu hạ xuống, phối hợp Hồ Thạc đi đến cuối cùng một vòng. Hồ Thạc mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, có thể lại không dám đem chuyện này giao cho người khác. Cái này nếu là để người ta biết Tinh Tuyệt mất trí nhớ, thì còn đến đâu có thể kết thúc công việc sao? Tinh Tuyệt thừa dịp người bên cạnh cách khá xa, lễ phép hỏi Hồ Thạc. Được rồi. Không phải. Tiên sinh, ngươi cái này kết thúc công việc là có ý gì đây? Rốt cuộc là ai? Sự nghiệp Tinh Tuyệt hoạt động hạ bả vai, chuẩn bị đường cũ trở về. Trở lại trên xe. Tiên sinh, ngài hiện đang đại biểu chính là Phồn Tinh tập đoàn. Nói chuyện nhất định phải chú ý. Ở bên ngoài khắp nơi đều là người. Một câu nói sai, chính là phiền phức. Tiên sinh. Tiên sinh Tinh Tuyệt đột nhiên thay đổi lộ tuyến, cả kinh Hồ Thạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mau đuổi theo. Tiên sinh, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta rời đi từ bên kia. Tinh Tuyệt không để ý tới Hồ Thạc, trực tiếp kéo mở một nhà cửa hàng cửa, hướng bên trong đi. Hồ Thạc rất nhanh liền trông thấy trong tiệm người đang ngồi, biểu lộ có trong nháy mắt giãn nứt. Vị này đại lão làm sao lại ở loại địa phương này? Không phải nói loại địa phương này thế nào, mà là loại địa phương này quá sinh hoạt khí. Cùng vị này đại lão bức cách không phù hợp. Sơ Tranh trông thấy Tinh Tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Ta có thể ngồi sao? Nam nhân khóe miệng mỉm cười, thanh âm ôn hòa lại lễ phép. Nam nhân chỉ mặc một kiện màu đen quần áo trong, chụp đến kín kẽ. Thế nhưng là lúc này đối phương khí chất quá ôn hòa, cũng sẽ không để người cảm thấy nghiêm túc. Tùy ý. Sơ Tranh vốn cho là hắn sẽ ngồi đối diện, ai biết Tinh Tuyệt trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng. Sơ Tranh đành phải hướng bên trong xê dịch. Tiên sinh. Đừng cười, Hồ Thạc muốn điên rồi. Nhân vật giả thiết Tinh Tuyệt ăn một tiếng. Khóe miệng độ cong vừa thu lại. Khôi phục lạnh lùng dáng vẻ. Sơ Tranh trần chờ hạ, các ngươi đang quay chương trình truyền hình thực tế Hồ Thạc. Có thể không phải liền là chương trình truyền hình thực tế sao? Hồ Thạc đem bên cạnh rèm buông ra. Bất quá cũng chỉ là hơi mờ xa mỏng. Tác dụng không lớn. Đương nhiên có dù sao cũng so không có tốt. Hồ Thạc, Sơ Tranh tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở đây nhà ngươi mở ăn? Tinh Tuyệt gật đầu có chút nghiêng mặt qua. Hướng nàng chừng mắt nhìn, lặng lẽ cười một chút, là nhà ta mở. Giọng nói kia lại có điểm khoe khoang. Nam nhân vốn là dáng dấp thật đẹp. Vụng trộm làm gần như vậy giống như hoạt bát sự tình. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Tiên sinh, ta nhìn thấy Hồ Thạc liền rất tức giận, ngươi không nên cười. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt ngồi thẳng thân thể, đem khóe miệng mím thành một đường, lãnh túc nhìn xem mặt bàn. Sơ Tranh đại khái hiểu Hồ Thạc làm như vậy nguyên nhân, cho nên cũng không có quá để ý hai người này hỗ động. Nàng biết Phồn Tinh tập đoàn sản nghiệp nhiều, nhưng nàng biết đến hầu như đều là khoa học kỹ thuật phương diện. Không nghĩ tới cách này Thương Thành cũng thế. Sơ Tranh không đi tâm khen một câu, nhà ngươi thật có tiền. Còn tốt. Tinh Tuyệt dùng từ ngắn gọn không ít, có chút lạnh khốc. Nếu như hắn không cần vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm Sơ Tranh. Hồ Thạc cảm thấy sớm muộn muốn xong. Tiên sinh đến cùng lúc nào có thể khôi phục ký ức? Sơ Tranh tại bên cạnh bàn trên màn hình điểm mấy thứ đồ. Người máy phục vụ viên rất mau đưa đồ vật đưa ra. Hồ Thạc liền không rõ, vì cái gì bọn họ bắt đầu ở nơi này uống trà chiều. Sơ Tranh đem bạch từ bàn trang điểm tâm đẩy lên Tinh Tuyệt trước mặt. Tiên sinh không ăn ngọt. Hồ Thạc. Lời còn chưa nói hết, Tinh Tuyệt đã cầm muỗng nhỏ tử đào một khối đưa vào trong miệng về sau, nhìn về phía Hồ Thạc. Hồ Thạc. Tinh Tuyệt nuốt xuống về sau, mới hỏi Hồ Thạc, ta không ăn sao? Hồ Thạc. Ngày trước kia không ăn. Chí ít Hồ Thạc là chưa từng thấy Tinh Tuyệt ăn đầu ngọt. Tốt a, trừ một chút đặc biệt trường hợp, Hồ Thạc liền không chút gặp qua Tinh Tuyệt ăn cái gì. Ồ, Tinh Tuyệt nhìn không được cười một chút, có thể đây là bạn gái của ta cho a. Nàng tính là gì nữ? Ngày vui vẻ là được rồi. Hồ Thạc mượn cớ rời đi, sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ bị tức chết. Hồ Thạc vừa đi, Tinh Tuyệt liền không bưng vừa rồi dáng vẻ thân thể thư thư phục phục dựa vào ghế sofa. Tinh Tuyệt, ngươi thật giống như rất bận ăn. Tinh Tuyệt gật đầu. Không có hỏi. Trực tiếp đổi đề tài. Trước kia ta gọi ngươi là gì nha, danh từ sao Sơ Tranh. Ngươi bây giờ muốn gọi ta cái gì liền kêu cái gì. Tinh Tuyệt trước kia xưng hô lại càng dễ để ta nghĩ tới tới. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, ngươi vẫn là tự mình nghĩ đi. Tinh Tuyệt lông mày vặn hạ. Ngươi không chịu nói cho ta, Sơ Tranh miệng đầy nói bậy. Ngươi phải tự mình nhớ tới mới có ý nghĩa. Tinh Tuyệt uống miếng nước, một lát sau giống như là bị Sơ Tranh lại nói phục rồi. Tốt a, ta tự suy nghĩ một chút. Tinh Tuyệt cúi đầu ăn cái gì, thỉnh thoảng cùng Sơ Tranh nói hai câu, bầu không khí hòa hợp. Nửa giờ sau, hai tên nam sinh từ ngoài cửa tiến đến, nhìn chung quanh về sau, khóa chặt Sơ Tranh phương hướng. Hai người ngươi đẩy ta dưới, ta đẩy ngươi dưới, cuối cùng cùng đi tới. Là, ngươi tìm chúng ta, nam sinh giáp thăm dò tính hỏi. Sơ Tranh, Diệp Tích bạn học nam sinh giáp cùng nam sinh ức gật gật đầu. Là, ngồi đi. Hai tên nam sinh liếc nhau, lại nhìn xem bên cạnh cúi đầu không nói lời nào Tinh Tuyệt cẩn thận ngồi vào đối diện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2478 vẫn tiên hoàng tuyển 58 Diệp Tích chính là Diệp Lan đệ đệ. Cái này hai tên nam sinh là Diệp Tích bạn học. Sơ Tranh gọi bọn họ chạy tới. Là nghĩ hỏi bọn hắn liên quan tới Diệp Tích xuất hiện biến hóa chuyện lúc trước. Nếu như chỉ là phổ thông tình huống, nàng trực tiếp giải quyết là được rồi. Nhưng bây giờ liên quan đến chính là cấp một tiểu hào tình huống gì thường, làm sao cũng phải biết rõ ràng. Chúng ta cùng Diệp Tích quan hệ trước kia rất tốt. Thế nhưng là khoảng thời gian này không tốt lắm, mà lại hắn đã có đoạn thời gian không đến trường học. Nam sinh giáp thành thật thật bàn giao. Các ngươi có phát hiện Diệp Tích không thích hợp sao? Hai tên nam sinh liếc nhau, lộ ra càng phát ra thấp thỏm. Bọn họ lại nhìn về phía bám lấy hàm dưới, nghe bọn hắn nói chuyện nam nhân. Nam nhân dung mạo quá xuất chúng kia, thân khí chất cũng không hề tầm thường, để cho hai người có chút khẩn trương. Hắn sẽ không nói lung tung, yên tâm. Chúng ta cũng không phải sợ cái này. Chỉ là có chút không thể tưởng tượng. Nam sinh giáp chần chờ. Sợ nói ra, bị người làm thành bệnh tâm thần. Tinh Tuyệt chủ động nói, ta đi ra ngoài trước đi. Không cần. Sơ Tranh đè lại Tinh Tuyệt cánh tay, yên tĩnh đợi. Tinh Tuyệt đem bên mặt tới, giơ lên trong tay một trang giấy hư hư ngăn trở, hướng Sơ Tranh cười hạ được. Sơ Tranh. Diệp Tích có đoạn thời gian cùng tỷ tỷ nàng quan hệ rất khẩn trương. Bởi vì hắn đoạn thời gian kia thành tích trượt đến kịch liệt, trầm mê trò chơi, còn cùng một người nữ sinh nói chuyện yêu đương. Mọi người lên ồn ào. Nữ hài tử hấp dẫn. Nam hài tử kiêu ngạo cùng thắng bại muốn. Đàm cách luyến ái quá bình thường cực kỳ. Nhưng là chuyện này bị Diệp Lan phát hiện. Cụ thể bọn họ cũng không rõ lắm, liền chỉ biết hai người quan hệ không tốt lắm. Người có nghịch phản tâm chính là vượt không cho làm sự tình, liền càng nghĩ đi nếm thử. Diệp Tích cũng là như thế này. Diệp Lan vượt để hắn học tập cho giỏi, không muốn yêu, hắn liền càng phải cùng Diệp Lan đối nghịch. Về sau không bao lâu, Diệp Tích liền có điểm gì là lạ đứng lên. Bọn họ trước kia cơ hồ làm cái gì đều cùng một chỗ. Có thể đoạn thời gian kia, Diệp Tích không thế nào cùng bọn hắn một khối. Mỗi lần gọi hắn, Diệp Tích cũng từ chối nói mình không đi, hoặc là nói có việc, thái độ rất lãnh đạm. Có lần khóa thể dục, bọn họ phát hiện Diệp Tích không ở, liền đi tìm người. Kết quả trông thấy Diệp Tích không biết chỗ nào bắt một con thỏ, đầy tay miệng đầy đều là máu. Bọn họ dọa phát sợ. Nhưng là các loại lấy lại tinh thần. Diệp Tích một mặt kỳ quái đứng tại trước mặt bọn hắn. Hỏi bọn hắn thế nào? Như vậy ngắn ngủi thời gian, Diệp Tích không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên hai người đều có chút hù đến, về sau cảm thấy mình là xuất hiện ảo giác. Nhưng là hai cái đồng thời trông thấy ảo giác. Cái này bình thường sao? Về sau một đoạn thời gian, Diệp Tích hành vi càng phát ra kỳ quái. Luôn luôn hướng trường học âm ao nơi hẻo lánh đi. Cũng không yêu phản ứng người, ai nói chuyện cùng hắn, hắn đều là một mặt lạnh lùng. Cùng bọn hắn quan hệ tự nhiên cũng phai nhạt. Cũng không lâu lắm bọn họ đã nhìn thấy Diệp Tích giết người. Vượt gì chỗ liền tại không có phát hiện thi thể, cũng không có phát hiện có người mất tích. Bọn họ nói cái gì cũng không ai tin, còn cảm thấy là hắn nhóm học tập áp lực quá lớn, nói bọn họ điên rồi. Người trong nhà cũng dẫn bọn hắn đi xem thầy thuốc. Thế nhưng là bọn họ thật sự nhìn thấy. Lại về sau, Diệp Tích liền không đến trường học. Ngài sẽ cảm thấy chúng ta là điên rồi sao? Nam sinh ấp thận trọng hỏi. Sẽ không. Hai tên nam sinh đồng thời lộ ra kinh hỉ, có thật không ngài tin tưởng chúng ta nói sơ tranh, ăn. Hai tên nam sinh rõ ràng kích động, thân thể đều tại biên độ nhỏ run rẩy. Rốt cuộc có người tin tưởng bọn họ nói lời. Chính bọn họ đều muốn hoài nghi có phải thật vậy hay không, cùng mọi người nói như thế, là hắn nhóm bệnh. Sơ tranh chờ bọn hắn hơi bình tĩnh một chút. Tiếp tục hỏi. Tại Diệp Tích không thích hợp trước. Phát sinh qua đặc biệt gì sự tình đặc biệt? Nam sinh giáp nghĩ nghĩ. Không có gì đặc biệt đi. Thật là bình thường đồng dạng. Nam sinh ức lấy ủi trỏ thọc nam sinh giáp. Tụ hội ngày đó ngươi còn nhớ rõ sao? Út út út, đúng, nam sinh giáp nhớ tới. Lớp chúng ta bên trên có một bạn học khoa sinh. Bởi vì vừa vặn nghỉ, cho nên cùng một chỗ hẹn ra ngoài đóng quân giá ngoài chơi. Diệp Tích cùng hắn bạn gái cũng đi. Thế nhưng là Diệp Tích cùng hắn bạn gái rất nhanh liền cùng đại bộ đội tách ra. Mọi người chỉ cho là hắn nhóm đơn độc đi chơi mà. Cũng không để ý. Nhưng là một đêm Diệp Tích cùng hắn bạn gái cũng chưa trở lại. Thẳng đến ngày thứ hai mọi người mới nhìn rõ bọn họ, hai người đều rất chật vật, nói là trong rừng lạc đường. Nam sinh giáp chính là từ ngày đó về sau, Diệp Tích trở nên không thích hợp. Sơ tranh để hai tên nam sinh đem bọn hắn đóng quân giã ngoại địa chỉ, cùng Diệp Tích bạn gái phương thức liên lạc lưu lại. Ngươi đang tra cái gì? Hai tên nam sinh đi rồi, Tinh Tuyệt lúc này mới lên tiếng. Sơ tranh tra một chút kia cái địa chỉ, một bên trả lời, không nên hỏi, giải thích quá phiền phức. Tinh Tuyệt trầm mặt dưới. Coi là thật không có hỏi. Vậy ngươi bây giờ muốn đến nơi đây đi không đi? Đưa ngươi về nhà. Tinh Tuyệt. Ta mới là bạn trai ngươi, hẳn là ta đưa ngươi về nhà. Bệnh nhân ngậm miệng đi. Cuối cùng vẫn là Sơ Tranh đưa Tinh Tuyệt trở về. Tinh Tuyệt nghĩ đưa Sơ Tranh, Hồ Thạc bên kia cũng không chịu a. Hắn chỉ là muốn nhà hắn trước sinh ra làm một vòng, doanh cái nghiệp, cũng không phải nghĩ hắn hiện đang khắp nơi chạy. Tinh Tuyệt nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về sau thành thị tàn ảnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thế giới này với ta mà nói tốt lạ lắm. Tinh Tuyệt đột nhiên lên tiếng, hắn quay đầu, chỉ có ngươi có thể để cho ta cảm giác được một chút quen thuộc. Đây không phải là rất tốt. Tinh Tuyệt trầm mặt nhìn xem nàng, không nói chuyện. Sơ tranh không nghe thấy âm thanh. Quay đầu nhìn hắn. Tinh Tuyệt trong nháy mắt câu lên khóe môi cười hả. Ăn. Rất tốt. Có ngươi ở bên người ta cảm thấy rất an tâm. Cho nên bạn gái có thể nhiều đến xem ta sao? Tinh Tuyệt âm cuối kéo đến hơi dài. Có điểm giống làm nũng. Ta bề bộn nhiều việc. Tinh Tuyệt mặt mày ôn hòa, thế nhưng là ta cũng rất trọng yếu không phải sao? Là. Sơ tranh dừng một cái, ta tận lực. Thật vất vả đem tới tay. Đương nhiên phải sủng ái. Tinh Tuyệt ý cười rõ ràng hơn. Ta sẽ để người tại trang viên vì ngươi chuẩn bị gian phòng. Ngươi thích bộ dáng gì? Gian phòng đồ dùng trong nhà thích kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây? Tinh Tuyệt nói lên liền không dứt. Nhưng là thanh âm hắn êm tai, ngữ tốc cũng không nhanh, như chảy nhỏ giọt dòng suối lưu lững lờ trôi qua. Sơ tranh ánh mắt tối nghĩa liếc hắn một cái. Tinh Tuyệt lập tức đã nhận ra. Thế nào nhìn ta như vậy, làm cái gì ngươi đẹp mắt? Tinh Tuyệt cười khẽ, cảm tạ ta đẹp mắt như vậy, để bạn gái của ta đối với ta không rời không bỏ. Phía trước nghe một lỗ tai Hồ Thạc. Ngày có thể dẹp đi đi còn không rời không bỏ. Nếu không có thù lao, nàng sớm chạy. Bây giờ người ta liền đem ngươi trở thành cái thù lao. Tiên sinh lúc nào mới có thể khôi phục ký ức. Cảnh giác cao độ thấy rõ ràng a, nàng dĩ nhiên trắng trợn lừa gạt tiên sinh. Đáng ghét a. Thế nhưng là không dám nói. Hắn có lỗi với hắn nhà tiên sinh. Tiên sinh ô ý. Hồ Thạc ở phía trước hối hận đến tinh ra trang viên. đưa mắt nhìn Tinh Tuyệt trở ra, lại muốn đưa Sơ Tranh trở về. Cho nên vì cái gì nàng muốn nói đưa tiên sinh trở về cái này đạp ngựa hay là dùng tiên sinh xe A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2479 vẫn tiên hoàng tuyển 59 kinh nam thành gần 2 ngày đều có mưa. Tế vũ liên tục rơi xuống. Rõ ràng là buổi sáng. Lại giống ban đêm. Tối tăm mờ mịt. Cả tòa thành thị đều phủ thêm mông lung xa y. Sơ Tranh mang theo người máy từ trên xe bước xuống. Chống ra một thanh chất gỗ màu trắng bạc phục cổ dù che mưa. Đi hướng bên cạnh một tòa cư dân lâu. Là nơi này sao là nha? Người máy tứ chi trong không khí lay, ngươi buông ra người ta nha. Ồ, bang người máy đập xuống đất. Người máy trong nước lăn. Một vòng bất mãn phàn nàn, chán ghét, người ta đều ướp Sơ Tranh. Ngươi đây đều là thứ gì hổ lang chi tử? Sơ Tranh vượt qua người máy, hướng cư dân lâu đi vào trong. Người máy nện bước nhỏ chân ngắn theo sau. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Có còn lương tâm hay không? Ta chẳng lẽ không phải ngươi tiểu khả ái sao? Sơ Tranh không nhìn người máy nghĩ linh tinh. Tìm tới một 304 bảng số phòng. Ngón tay thon dài đè xuống chuông cửa, sau đó một cước đem còn đang líu lo không ngừng người máy đạp đến bên cạnh bên trong góc. Người máy vừa định giận mắng bên kia cửa liền mở ra. Tìm ai ngươi tốt? Diêu Trúc Duyệt là ở nơi này sao? Bên trong cửa là nữ nhân. Ước chừng 40 tuổi. Xuyên đơn giản. Không chút cách ăn mặc. Sắc mặt đều là vẻ mệt mỏi. Nữ nhân nhíu mày. Dò xét Sơ Tranh mấy mắt. Có chút cảnh giác. Ngươi là Sơ Tranh. Ta có một số việc muốn cùng Diêu Trúc Duyệt xác nhận. Nghĩ gặp một chút Diêu Trúc Duyệt có thể chứ, nàng không ở. Nữ nhân hiển nhiên không muốn nhiều lời, trực tiếp phải nhốt cửa. Sơ Tranh. Diêu Trúc Duyệt xảy ra vấn đề rồi, thật sao? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nữ người nhất thời xù lông. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Ngươi mới xảy ra vấn đề rồi. Nhà ta Trúc Duyệt rất tốt. Không hiểu thấu. Nữ nhân ra sức đóng cửa lại. Người máy ngửa đầu nhìn xem ăn bế môn canh chủ nhân tại nàng đằng sau tản bộ hai vòng, nhìn có chút cao hứng. Diêu Trúc Duyệt xác thực không ở nơi này, cái kia trong phòng chỉ có nữ nhân một người. Từ nữ nhân kia phản ứng đến xem, Diêu Trúc Duyệt khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là người không biết bị bọn họ làm đi nơi nào. Mà lại coi như tìm tới người, đoán chừng cũng cùng Diệp Tích tình huống không sai biệt lắm. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quyết định đi trước Diệp Tích bọn họ đóng quân giã ngoại địa phương nhìn xem. Chỉ là Sơ Tranh quay đầu nhìn bên cạnh chính đọc sách nam nhân, lâm vào trầm tư. Nàng vừa mới chuẩn bị tìm xe ra khỏi thành, Tinh Tuyệt liền xuất hiện, chỉ một mình hắn, không thấy Hồ Thạc. Trên mặt ta có cái gì sao? Tinh Tuyệt khép sách lại. Vì cái gì như thế nhìn ta chằm chằm? Nhìn ngươi làm sao lại ở đâu? Ta ra đi dạo, vừa vặn trông thấy ngươi. Tinh Tuyệt cười một chút. Chúng ta cái này có tính không rất có duyên phận. Hồ Thạc yên tâm, để ngươi đi ra ngoài, xe là lái tự động. Hắn liền người tài xế đều không mang. Hồ Thạc cái kia vú em sẽ thả tâm bảo bảo. Ta chỉ là không có ký ức. Cũng không phải choáng váng. Hắn vì cái gì không yên lòng ta đi ra ngoài? Sơ Tranh ánh mắt chớp lên. Ngươi gọi ta cái gì bảo bảo nha? Tinh Tuyệt khóe miệng hơi câu. Chậm rãi nói. Hôm qua ta nghĩ thật lâu. Còn đang trên mạng tra không ít tin tức. Ta thích xưng hô thế này. Ngươi không vui sao? Ngươi cao hứng là tốt rồi. Tinh Tuyệt đặc biệt hiểu chuyện nói. Ngươi nếu là không thích, ta cũng có thể đổi một cái. Dù sao ta đều nghe lời ngươi. Không có không thích. Kia là ra thích sao ăn. Vậy là tốt rồi. Bằng không thì ta nghĩ hơn phân nửa đêm chẳng phải là đều nghĩ vô ích. Tinh Tuyệt thở phào bình thường mò xuống ngực. Tinh Tuyệt nhìn xem ngoài cửa sổ. Chúng ta cách này là muốn đi nơi nào? Trên bản đồ đánh dấu đây là ra khỏi thành phương hướng. Đi ngoài thành. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Đi ngoài thành làm cái gì? Tùy tiện nhìn xem. Sơ Tranh trả lời qua loa, Tinh Tuyệt hơi dừng lại liền không có hỏi, nói sang chuyện khác cùng Sơ Tranh trò chuyện khác. Hiểu chuyện lại chi gì? Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. cân nhắc lại ngoại giới đối với bình luận của hắn. Nhìn nhìn lại bên cạnh một thân ấm và khí chất. Không gặp nửa phần sắc bén khí thế nam nhân. Mất trí nhớ sau đã vậy còn quá còn lừa gạt coi như xong còn như thế ngoan. Có xe đi theo chúng ta. Tinh Tuyệt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bên trong chiếc xe kia, nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh vừa rồi đều đang suy nghĩ Tinh Tuyệt, không có chú ý phía sau. Nàng hướng phía sau quan sát một hồi, xác định đằng sau xe đúng là tại đi theo đám bọn hắn. Là theo chân ngươi đi, Sơ Tranh nói, xe này là ngươi. Nàng sau khi lên xe đoạn thời gian kia, không ai có thể đi theo. Xe này là đằng sau cùng lên đến. Khẳng định không là theo dõi ta, Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt điểm khai màn hình, tăng thêm tốc độ, muốn vứt bỏ đằng sau xe. Nhưng là đối phương cùng rất chặt, một đường ra khỏi thành đối phương vẫn như cũ theo ở phía sau. Sơ Tranh để Tinh Tuyệt đừng giày vò, làm cho đối phương cùng chính là vạn nhất. Có cái gì vạn nhất, ta bảo vệ ngươi. Sơ Tranh đưa tay mò xuống Tinh Tuyệt đầu, lông xù tóc tại trong lòng bàn tay nàng bên trong đảo qua, ngứa. Sơ Tranh dễ chịu bóp nhiều hai lần, đừng sợ. Tinh Tuyệt. Thủ pháp này cực kỳ giống sờ cỡ lớn sủng vật đầu. Càng đi hướng ngoài kiến trúc càng ngày càng ít, mông lung mưa bụi mông lung nơi xa dãy núi. Lúc này Tinh Tuyệt xe dừng ở một mảnh bình nguyên rộng rãi khu vực. Cái này một mảnh rõ ràng có người thường đến. Khắp nơi có thể gặp nhân loại hoạt động vết tích. Sơ Tranh vung dù xuống xe, hướng phía sau nhìn một chút. Mưa bụi bên trong, mơ hồ trông thấy có chiếc xe giấu ở phía xa cây xanh sau. Sơ Tranh vòng qua xe, vừa vặn Tinh Tuyệt đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống tới. Sơ Tranh đem dù chống tại đỉnh đầu hắn, Tinh Tuyệt ngược lại hướng phía nàng vươn tay. Sơ Tranh chỉ hơi chần chờ, nâng tay nắm chặt tay của hắn. Tinh Tuyệt trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp, làn da cũng mười phần tinh tế, so nữ hải tử tay xinh đẹp hơn. Sau khi xuống xe Tinh Tuyệt cũng không có buông nàng ra, phản mà nắm chặt. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, cũng chỉ là nhàn nhạt nụ cười một chút. Nơi này cái gì cũng không có. Tới nơi này làm gì, Tinh Tuyệt không cười lúc sau đã là nhân gian tuyệt sắc. Cười lên liền quả thực chính là. Sơ Tranh cảm thấy hắn tại câu dẫn mình, thế nhưng là nàng không có chứng cứ. Sơ Tranh rời ánh mắt cùng hắn sóng vai đứng đấy, hạt mưa rơi vào mặt dù, xa xa nhẹ vang lên. Gió phất qua bốn phía, mang theo một cỗ ướt át ý lạnh. Ngươi cảm thấy nơi này có cái gì, Tinh Tuyệt nhìn quanh hạ bốn phía. Đại khái không nhìn ra cái gì đến. Vừa nghiêng đầu liền nói. Có ngươi, Sơ Tranh liếc hắn một cái. Sau đó biết nghe lời phải ứng. Ăn. Tinh Tuyệt khóe môi khẽ nhích, giữa lông mày đều là ý cười. Tinh Tuyệt không nói đùa nữa. Cái này là trước kia kia hai tên nam sinh để lại cho ngươi địa phương. Ngươi đang tra bọn họ nói sự kiện kia sao, thông minh. Sơ Tranh mang theo hắn đi vào bên trong. Tinh Tuyệt hướng phía sau nhìn một chút. Một lát sau thu tầm mắt lại. Từ Sơ Tranh trong tay tiếp nhận dù. Ta tới đi. Sao có thể để bảo cho ta bung dù đâu. Sơ Tranh cảm thấy vẫn là cần cho Tinh Tuyệt phổ cập khoa học một chút liên quan tới không biết sinh vật sự tình. Bằng không thì thật gặp đừng cho dọa. Cho nên đi vào trên đường, Sơ Tranh dùng đơn giản phương thức cho Tinh Tuyệt thủ cách đơn giản không biết sinh vật thế giới quan. Có thể là Tinh Tuyệt mất trí nhớ nguyên nhân, với cái thế giới này nhận biết còn không có lần nữa định tính. Cho nên nghe thấy Sơ Tranh nói cái này, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Nguyệt phiếu đến nha hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 248 chương 2480 vẫn tiên hoàng tuyển 60 đi vào bên trong chính là Sơn Lâm. Lúc này mưa. Đường không dễ đi. Tinh Tuyệt kiểu thiếu ra thế này chạy đi đâu qua con đường như vậy. Cho dù là mất trí nhớ, hắn bản năng bên trong cũng bài xích hoàn cảnh như vậy. Bất quá Tinh Tuyệt nhìn xem trước mặt Sơ Tranh, hít thở sâu một hơi chịu đựng khó chịu đuổi theo. Sơ Tranh một đường đi vào bên trong, đến đằng sau đã không có đường. Dựa theo Diệp Tích kia hai cái bạn học nói, lúc ấy Diệp Tích cùng Diêu Trúc Duyệt hẳn là hướng trong này đi. Ngươi mới vừa nói những cái kia không biết sinh vật. là bởi vì ngươi cảm giác đến bọn hắn cũng tao ngộ, không phải cảm thấy bọn họ chính là. Sơ tranh đẩy ra một mảnh cỏ dại, tránh ra bên cạnh thân tới. Tinh Tuyệt theo bản năng nhìn xem bốn phía. Vừa bị lấp một cái thế giới mới xem, hắn còn cần tiêu hóa một chút. Lúc này trong rừng có sương mù, ánh mắt nhìn không xa, hết thảy đều là mông lung. Liền ngay cả người bên cạnh. Tinh Tuyệt bỏ rơi đầu, mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh người, dĩ nhiên không thấy. Tinh Tuyệt đáy lòng hơi kinh hãi. Nhưng là một giây sau thủ đoạn liền bị người bắt được. Sơ tranh xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt. Ta vừa rồi. Chủ nhân, nơi này linh chỉ ba động không yên ổn ổn. Nai thanh nai khí thanh âm chen vào. Tinh Tuyệt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sơ tranh trong túi toát ra cái đầu, ghé vào túi một bên, viên thủy tinh tử giống như con mắt, chính nhìn xem hắn. Người máy nhỏ như vậy cái này chất liệu cũng có chút kỳ quái. Có không biết sinh vật sao tạm thời không có phát hiện. Người máy nhỏ giọng nói. Chủ nhân. Hắn nhìn ta như vậy làm gì, là ta lại đẹp trai sao? Sơ tranh cực sự lạnh lùng. Ngươi liền không có đẹp trai hơn. Ngươi. Người máy hừ một tiếng, đầu co rụt lại, không nhìn thấy. Đừng buông ra ta. Sơ tranh nắm chặt Tinh Tuyệt tay. Nơi này có linh chỉ ba động, lại không phát hiện không biết sinh vật. Hoặc là không biết sinh vật tàn lưu lại, hoặc là chính là có người ở phủ cận đây làm thứ gì. Mang theo người bình thường, sơ tranh không dám khinh thường. Trong núi rừng sương mù càng ngày càng nặng. Bảo bảo, cái này có cái gì? Tinh Tuyệt tại một đám trong bụi cỏ phát hiện một cái nữ hài tử dùng túi sách, bên trong có một kiện đồng phục. Đồng phục bên trên thêu danh tử Diêu Trúc Duyệt. Đây là Diêu Trúc Duyệt túi sách. Bởi vì đã qua thời gian dài như vậy, cỏ cây bao trùm lúc trước vết tích cũng không phân biệt ra được tình huống lúc đó. Lại đi phía trước nhìn xem. Sơ tranh ném đi túi sách, nắm Tinh Tuyệt đi lên phía trước. Tinh Tuyệt vừa động, dưới chân đột nhiên mềm nhũn đạp hụt. Sơ tranh một tay lấy người kéo trở về, Tinh Tuyệt bị giật mình, có chút không có kịp phản ứng. Hắn vừa rồi đạp hụt vị trí, lúc này lộ ra một cái đen nhánh động, bị cỏ dại bao trùm lấy. Không có sao chứ, Tinh Tuyệt lắc đầu. Sơ tranh kiểm tra hạ đại thiếu gia thân thể, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới nhìn bị hắn giẫm ra đến động. Sơ tranh đẩy ra những cái kia cỏ dại nhìn một chút, cửa hang rất lớn, có thể dung người thông qua. Nhìn bên trong vết tích, giống như là người làm khai quật ra. Người máy từ sơ tranh trong túi rơi ra đi. Tay chân vụng về ngồi xổm cửa hang. Chủ nhân. Trong này linh chỉ ba động so bên ngoài nồng đậm một chút. Ta muốn vào xem một chút. Ngươi có thể làm sao? Tinh Tuyệt đương nhiên không muốn để cho bạn gái mình nhìn xuống. Lúc này biểu thị hắn không có vấn đề. Được, một hồi cùng ta đằng sau. Sơ tranh lại đá đá người máy, ngươi đoạn hậu. Dựa vào cái gì nha? Người máy chống nạnh, người ta muốn đi trước được, ngươi dẫn đầu. Tinh Tuyệt nhìn không được cười, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ, so trong nhà những người máy kia tư duy linh hoạt được nhiều. Người máy tự bế, đem mình đoàn thành cầu, lăn vào. Chủ nhân quá ghê tởm, nó muốn rời nhà trốn đi, hư thông đạo cũng không rộng lắm. Cũng không có đặc biệt gia cố. Tốt đang đổ mưa thời gian không dài. Trong thông đạo còn rất khô ráo. Tinh Tuyệt hiển nhiên không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Tốt tại dạng này thông đạo rất nhanh tới đầu. Phía trước có kim loại tấm. Đẩy ra về sau. Là một cái đường ống thông gió. Xuống dưới nữa chính là rộng rãi sạch sẽ kim loại thông đạo. Người máy đã lăn một vòng trở về, không có kiểm trắc đến nhân loại hoạt động vết tích, cũng không có không biết sinh vật. Xác định an toàn, sơ tranh nhảy xuống thông đạo, lại đem Tinh Tuyệt sau đó. Tinh Tuyệt kỳ quái. Trong núi rừng tại sao có thể có chỗ như vậy? Nơi này mặc dù không lịch, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì thuận tiện chi địa. Nhưng ngươi muốn nói có cái gì nhận không ra người, nhất định phải tránh người, nơi này lại lộ ra không phải rất bí mật. Cái này bên trên không thường. Hạ không hạ. Chẳng phải là rất kỳ quái? Sơ tranh dò xét hạ thông đạo hai đầu. Xem trước một chút. Đi bên này. Sơ tranh cùng Tinh Tuyệt đi không bao xa, liền trông thấy một cái mật mã cửa. Sơ tranh để người máy mở cửa, Người máy lẩm bẩm. Ngươi liền nô dịch ta đi. Cũng liền ta như thế nghe lời ngươi. Ngươi nhìn biến thành người khác. Ai còn như thế để ngươi nô dịch. Ngươi có thể trân quý đi. Người máy kia nai thanh nai khí thanh âm, nói lời như vậy, liền lộ ra phá lệ khôi hài. Nó một mực dạng này tinh tuyệt buồn cười. Ân, thật đáng yêu. Ngươi nói ai đáng yêu? Người máy lập tức xù lông. Giơ lên ngắn cánh tay. Nắm tay hướng lên. Thanh âm đặc biệt lớn giống. Ta thế nhưng là cao lớn uy mãnh tinh tuyệt. Tinh tuyệt thật sự là nhìn không được cười, bất quá sợ người máy tiếp tục xù lông che miệng không dám biểu lộ ra. Người máy bị sơ tranh đạp chân oán trách tiếp tục mở cửa. Tích nặng nề cửa kim loại hướng hai bên thối lui. Bên trong đèn theo cửa mở ra theo thứ tự sáng lên. Đây là một cái cự đại phòng thí nghiệm, bất quá lúc này rõ ràng bị bỏ hoang. Mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, các loại tạp vật tùy ý trải trên mặt đất, chỗ có cơ khí đều đã bị phá hủy. Sơ tranh tiện tay nhặt lên mấy tờ giấy mắt nhìn, không có tác dụng gì, giấy lộn. Tinh tuyệt, người nơi này nhìn qua đi được rất vội vàng. Ăn, bất quá nên tiêu hủy đều đã tiêu hủy. Vật lưu lại đều không có một chút tác dụng nào. Bảo bảo, ngươi đến xem. Tinh tuyệt hướng sơ tranh vẫy gọi. Trên tường có cái ký đến thời gian đồng hồ. Không biết vì sao là viết tay. Thời gian vừa vặn dừng lại tại Diệp Tích bọn họ đến đóng quân giã ngoại ngày ấy. Nếu như thời gian này không có vấn đề kia ngày sau, nơi này liền bỏ phế. Vì cái gì Diệp Tích bọn họ bắt gặp cái gì nơi này linh chỉ ba động không đúng lắm. Vì sao lại loạn như vậy, không có không biết sinh vật. Cũng không có phát hiện những vật khác. Những này linh chỉ ba động là cái gì không biết sinh vật lưu lại, nếu như nơi này mấy tháng không người đến qua. Linh chỉ ba động dĩ nhiên có thể lưu lại lâu. Cái này đạp ngựa liền có chút. Kinh khủng a chủ nhân a, người máy tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến. Sơ tranh cùng tinh tuyệt chạy tới theo máy móc tầm mắt của người nhìn thấy. Đây là một cái càng lớn gian phòng, nhưng là bên trong. Tất cả đều là thi thể. Trên tường, mặt đất, các loại bàn điều khiển bên trên, dán đầy ám trầm vết máu, tràng diện không nói ra được kinh khủng. Thật buồn nôn a chủ nhân. Người máy bổ nhào vào sơ tranh bên kia, cơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào, thật là buồn nôn.